Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, uống say. Trước trước sau sau tổng cộng không đến 15 phút, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền từ biệt thự chúc mừng hôn lễ bên trong đi ra. Lên xe sau, Chu Chính hướng về phía Biên Thụy nói ra, ta XXX, người cũng nói quá nhanh một điểm. Biên Thụy nói, người ta căn bản cũng không có để ý chúng ta. Nói bạch một điểm, người ta liền không có cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Không phải cái tầng cấp người có cái gì tốt nói chuyện. Lại nói bọn hắn quan tâm chính là ta xâm. Xem ra cái đồ chơi này đối bọn hắn còn rất trọng yếu. Vậy ngươi vì cái gì không làm thịt bọn hắn một trận? Chu Chính tò mò hỏi. Theo ta được biết, Nhan Lam tình huống cũng không phải là đến loại kia cực kỳ nghiêm trọng thời điểm. Mà lại thứ này trễ một, hai tuần cũng không có vấn đề gì. Ngươi còn biết cái gì? Biên Thụy liếc nhìn Chu Chính. Chu Chính lập tức nói, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta bên này là thuật lại người ta lời của lão đầu. Vừa rồi gọi điện thoại người ta liền đã đem Nhan Lam tình huống sờ soạng một lần. Ta cũng là trong điện thoại nghe ta bá phụ nói. Biên Thụy nghe được Chu Chính nói như vậy, thở dài một hơi, những thầy thuốc này có thể hay không đừng liên hệ chặt như vậy mật a. Cái kia không có khả năng, phổ thông bác sĩ có lẽ sẽ không biết, nhưng là tượng bọn hắn loại này đứng đầu bác sĩ liền xem như không biết cái kia cũng nghe qua đối. Phương đại danh, mà lại động một chút lại xâm cái nghiên thảo hội cái gì. Đều như thế lớn số tuổi luôn có thể gặp được. Nhận biết chuyện lại không quá bình thường, Chu Chính nói. Biên Thụy cũng minh bạch đạo lý này. Tựa như là rách ngựa không có khả năng không biết Bill Gates đồng dạng. Biên Thụy chỉ là không có nghĩ đến nhà mình nàng dâu bên này nhất kiểm tra xong. Mấy cái không phải quá muốn làm bác sĩ liền biết. Cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta bây giờ đi về vẫn là tiếp tục tham gia hồ thạc hôn lễ. Chu Chính hỏi, Biên Thụy nhìn một chút cảm thấy mặt trời cách xuống núi còn sớm đây. Thế là nói ra, đi hôn lễ đi, chúng ta chạy một ngày dù sao cũng phải đi trộn lẫn bữa cơm đi. Chu Chính nghe cười cười, hai người hướng hồ thạc hôn lễ địa điểm đi. Hồ thạc hôn lễ rất náo nhiệt, người cũng rất nhiều. Không riêng gì tại Minh Châu thân thích, liền hồ thạc quê nhà thân thích đều đến đây. Trực tiếp liền bao xuống toàn bộ Minh Châu vùng ngoại ô nghỉ ngơi thôn. Chỉ là bao cái này nghỉ ngơi thôn hai ngày liền phải gần 200 vạn bộ dáng. Hơn nữa còn là hữu nghị giá cả. Náo động phòng cái gì? Biên Thụy cùng Chu Chính một cái ba mươi mấy, một cái tuổi hơn 40 đều đã không thích hợp. Thế là hai người đến hôn lễ hiện trường, ăn một chút đồ vật sau, để người thuê một gian phòng cùng Từ Nhất Phong, Ngũ Thượng Bân hai người cùng một chỗ chơi mạt chược. Bốn người chơi mạt chược, Biên Thụy cùng Chu Chính đều không phải thái hành, Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân hai người đến là trong đó hào thủ. Làm nghiệp vụ hỗn mạt chược trận nhưng không có ít cho người ta đưa trả tiền. Đánh cũng không lớn, một vòng cũng chính là 2-3 ngàn đồng tiền thắng thua. Đối với Biên Thụy mấy người kia đến nói cũng không tính là cái gì. Biên Thụy tâm tư tự nhiên sẽ không đặt tại trên bàn mạt chược. Hắn liền xem như hồ cũng là hồ này tiểu thí hồ. Đến là điểm mấy cái đại pháo. Từ Nhất Phong nhìn xem Biên Thụy nói ra, ta đi, tiểu tử ngươi chơi bài cũng chuyên tâm một điểm. Cái này ra cái gì trương? Người ta bên kia vừa đụng lục bánh ngươi cho 8 bánh. Không thấy được cả trương trên bàn 1 trương 8 bánh đều chưa hề đi ra a. Chơi a, Từ Nhất Phong bên này hồ thuần một sắc, bị Biên Thụy cấp rào. Trong lòng có điểm không vui, ai thắng không phải thắng a. Biên Thụy cười hì hì nói. Ngũ Thượng Bân vui vẻ một chút tính lên tiền. Đưa tay hướng về phía đại gia nói ra, Biên Thụy 200, hai người các ngươi ra một nhà 320, nhanh lên, lấy tiền, lấy tiền. Biên Thụy bên này ném ra 5 tấm tiền giấy, sau đó tự động tẩy lên bài. Huy, Biên Thụy ta hỏi một chút ngươi, có cái gì sinh đối bào thai khiếu môn không có? Ngũ Thượng Bân duỗi cái đầu hỏi. Chu Chính cười nói, vọt mạnh mãnh chiến, ngươi coi như xong đi. Người ta Biên Thụy còn trẻ, ngươi bên này đều 40 mấy còn chuẩn bị đọ sức cái nhị thai à? Từ Nhất Phong trêu ghẹo nói ra, lão tẩu tử đọ sức nhị thai khẳng định không được, không chừng trong lòng liền kìm nén xấu, chuẩn bị ở bên ngoài nuôi một cái tiểu nhân đọ sức con trai cái gì. Đúng lúc này, Ngũ Thượng Bân lão bà mang theo hài tử tiến đến, gặp một lần 4 người đang đánh bài, thế là cười hỏi, người nào thắng, nhà ngươi lão công thắng. Không nhìn thấy trước mặt một đống tiền a, Chu Chính vừa cười vừa nói. Nha, hắn còn có thắng tiền thời điểm. Mỗi một lần thu tiền đều là thua đinh đương vang. Hôm nay không tệ a, nhìn thấy quay đầu tiền, Ngũ Thượng Bân lão bà vừa cười vừa nói. Nói xong, há miệng lại nói, mới vừa vào cửa nghe các ngươi nói cái gì đọ sức nhi tử, đọ sức nhi tử. Ai chuẩn bị đọ sức nhi tử? Biên Thụy vẫn là Chu Chính à? Biên Thụy là không cần bắt, người ta lập tức qua mấy tháng chính là ba đại nhi tử. Chu Chính ngươi đọ sức không đọ sức? Từ Nhất Phong hỏi, Chu Chính nói, ta không đọ sức, cũng không có gì gia sản tốt phân. Đọ sức cái gì đọ sức? Nhi tử nữ nhi một cái dạng. Được rồi, đừng che giấu, làm ta giống như thật ở bên ngoài có người giống như. Nàng dâu ta không phải nghĩ đọ sức nhị thai a? Ta nghĩ đến Biên Thụy thành tích này cũng coi là tại các huynh đệ ở trong đột xuất, thế là muốn thỉnh giáo một cái. Ngũ Thượng Bân nói, Ngũ Thượng Bân nàng dâu là cái da mặt mỏng, nghe được nơi đây lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Việc này ngươi loạn ồn ào cái gì? Thật đúng là quy chuẩn bị đọ sức a? Từ Nhất Phong hỏi. Ngũ Thượng Bân nói, chúng ta chuẩn bị tái sinh một cái. Một là vì phòng ngừa hài tử cô đơn, hai là lão cô gia sự rất để chúng ta cảm khái. Ngũ Thượng Bân thấy tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai, thế là há miệng nói ra. Ta biểu đệ năm nay 26, ... Câu chuyện vô cùng đơn giản, lão lưỡng khẩu tử mất độc. Thời gian này liền không vượt qua nổi. Hai người người là mỗi ngày ôm hài tử ảnh chụp tương đối rơi lệ đến bình minh. Cả người tinh thần đều xảy ra vấn đề. Ngũ Thượng Bân cái này toàn ra ngay tại cảm khái. Cảm thấy việc này mình nếu là không còn sớm làm chuẩn bị nói không chính xác liền sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Không phải có câu nói à, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Thế là hai người này liền chuẩn bị thừa dịp hiện tại đọ sức một trận. Vô luận là khuê nữ nhi tử bọn hắn đều thích. Tóm lại đem sau này mình trở thành lão cô ra tỷ lệ lại hướng xuống đi hàng vừa giảm. Biên Thụy mấy người cũng có thể lý giải. 20 tuổi trẻ chưa lớn hiện tại ý tưởng gì đại gia không hiểu rõ lắm. Kết hôn đều không nóng lòng ngươi còn trông cậy vào bọn hắn sinh con. Nhưng là hiện tại chừng 30 tuổi, rất lớn một bộ phận người đều có dưỡng nhi dưỡng già tình tiết. Hiện tại cũng không thể gọi dưỡng nhi dưỡng già. Hiện tại ai còn trông cậy vào hài tử dưỡng lão a? Đơn giản là chờ lão đến có cái tưởng niệm, liền xem như tại viện dưỡng lão cùng một bọn lão đầu lão thái thái báo tố xe lăn. Mệt mỏi cũng có thể mắng hại nhà mình tiểu vương bát đản không đến thăm mình. Nếu là không có hài tử liền cái nhắc tới người đều không có. Sợ chính là cái này. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy, bởi vì tính mạng của hắn còn có dài đằng đẵng con đường. Hiện tại trước mặt mấy người này đoán chừng tằng tôn tử chết Biên Thụy còn sống thật tốt đây này. Nói không chính xác còn có thể ôm vào đại nhi tử. Bất quá Biên Thụy lý giải, tựa như là lý giải nhà mình phụ mẫu vì cái gì sau lưng đều cũng có nuôi Nhan Lam cái này thai là cái cháu trai, vậy các người phải chú ý bảo dưỡng cái gì, Từ Nhất Phong nói. Chu Chính lúc này chen lời nói, hiện tại tuổi của các ngươi cũng không tính lớn, mới tuổi hơn 40 chú ý một chút là được rồi. Hiện tại cũng không phải trước kia dinh dưỡng cái gì đều theo không kịp. Hiện tại cũng là dinh dưỡng quá thừa nào có theo không kịp. Biên Thụy không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe bọn hắn tán gẫu. Ngũ Thượng Bân lão bà treo một hồi, Từ Nhất Phong lão bà cũng sờ qua tới. Tiếp xuống chính là Chu Chính lão bà. Sau đó cái nhà này Biên Thụy mấy người lại không ở nổi nữa. Một đám phụ nhân đoạt bàn đánh bài, Biên Thụy bốn người không thể không lại đổi một cái phòng. Lần này không đánh mạt chược, trực tiếp bắt đầu chơi bài poker. Nhàm chán như vậy chờ đến ban đêm chính thức ăn tịch. Biên Thụy mấy người chờ lấy hồ thạc tới thời điểm Tiểu Rót vợ chồng trẻ hai mang rượu, liền buông tha bọn hắn. Hiện tại tiệc rượu làm theo tiệc tối, có ca hát, có khiêu vũ, còn có nói tướng thanh ảo thuật. Dù sao chính là hai chữ náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy Biên Thụy cũng không rất ưa thích. Chu Chính mấy người cũng giống như thế. Thế là bốn người ăn hơn một giờ, trên đài tiết mục mới diễn một nửa, bốn người liền cùng hồ thạc vợ chồng trẻ nói một tiếng, liền rời tịch. Bốn người khi tiến vào Minh Châu chủ thành thời điểm chia tay, cùng Chu Chính sau khi chia tay nửa giờ, Biên Thụy chờ đèn đỏ thời điểm lúc này mới nhớ tới mình còn có một việc không có xử lý đâu. Heo a, Biên Thụy vỗ trán một cái, sau đó nhìn một chút phía trước xe phát hiện bên cạnh cái hẻm nhỏ. Thế là chờ lấy đèn xanh sáng lên đem chiếc xe mở đến trong hẻm nhỏ tìm đất trống ngừng lại. Kéo tay sát, Biên Thụy móc điện thoại ra đang chuẩn bị phát đâu. Đột nhiên điện thoại vang lên, Biên Thụy tiếp lên điện thoại. Huy, đang ở đâu? Điện thoại là Ngô Tích đánh tới. Người tốt, xin hỏi ngươi là vị này bằng hữu à? Biên Thụy nghe được một cái thanh âm xa lạ, lập tức hỏi, ngươi là ai? Làm sao lại có Ngô Tích điện thoại? Ta đang phi thiên đường bên này người sói quán ba. Bằng hữu của ngươi uống say, ta bên này nhìn nàng thần trí không rõ, sợ nàng gặp được người xấu thế là ở bên cạnh nhìn. Điện thoại này là chính nàng phát, bất quá phát tốt lại ngủ. Ta đây lúc này mới. Ôi, ngài đừng nôn hoa. Biên Thụy nghe xong, lập tức hỏi rõ ràng địa phương, sau đó lái xe hơi chạy vội tới. Đến lúc đó, Biên Thụy rất dễ dàng tìm được Ngô Tích. Tại Ngô Tích bên cạnh còn có cái chừng 30 tuổi, quần áo phổ thông nam nhân, hiện tại hết sức khó xử tại đứng trên đường, bởi vì áo khoác của hắn đã bị Ngô Tích nôn một thân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Biên Thụy thấy lập tức hướng người ta xin lỗi, đồng thời từ trong túi bỏ tiền cho người ta thanh tẩy quần áo. Không cần, không cần, chính ta trở về tẩy một chút là được rồi. Chỉ là nói cho bằng hữu của ngươi, về sau đừng như vậy uống rượu. Hiện tại nơi này nhiều nguy hiểm cái kia, nam nhân rất đại khí. Theo vốn không tiếp Biên Thụy tiền, thấy Biên Thụy tới, trực tiếp đem Ngô Tích bao còn có điện thoại cái gì trả lại cho Biên Thụy. Sau đó liền cưỡi lên không xa xe điện, hướng về phía Biên Thụy khoát tay một cái liền từ cho rời đi. Biên Thụy bên này đem bao cùng điện thoại bỏ vào tay trái, sau đó dùng tay phải đem Ngô Tích cho khiêng đi tới bên cạnh xe thượng, đem Ngô Tích thả nằm chỗ ngồi phía sau. Huy, đi chỗ nào? Nhà ngươi đem đến đi nơi nào? Biên Thụy đưa tay nhẹ nhàng vỗ Ngô Tích mặt. Ngô Tích bị Biên Thụy đập có chút mơ hồ, há miệng thì thầm nói ra, Ngô Tích người mẹ nó chính là thằng ngốc. Biên Thụy nghe xong thở dài một hơi, Ngô Tích cùng hồ thạc sự tình đó chính là mẹ nó làm. Có người cảm thấy mình kiên cường gánh được tất cả, nhưng là thật coi mất đi thời điểm lại có chút không chịu nổi. Đằng sau tiền duyên là thêm lên, nhưng là vị trí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo chính hiệu bạn gái biến thành tiểu tam, hôm nay hồ thạc đại hỉ trong lòng của nàng có thể hài lòng a. Hết lần này tới lần khác hai người đều là bạn của Biên Thụy. Ngô Tích bên này đối Biên Thụy cũng thật trượng nghĩa. Tình cảm chuyện này ngoại nhân thật không tiện nhúng tay. Cho dù là anh em. Đắc, hỏi không ra đến mang ngươi hồi nhà ta đi thôi. Biên Thụy lắc đầu. Đem hai người phá sự theo trong đầu lung lay ra ngoài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.